Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại thêm một ngày khác, anh trở về nhà từ sớm. Anh nhìn thấy hai người phụ nữ, một già một trẻ, ngồi ở bàn ăn nói chuyện cười vui vẻ. Thậm chí dì Thẩm đứng bên cạnh cũng cười nhiệt tình tới mức đôi mắt cứ cong cong cả lên. Cái không khí rung động, náo nhiệt kia đã hấp dẫn anh. Bắt đầu từ hôm đó, số lần anh trở về nhà trước bữa tối càng tăng lên. Trước kia anh chỉ chăm chăm vào mấy hợp đồng xây dựng của tập đoàn Hoàng Vũ. Còn hiện giờ, anh lại muốn về nhà sớm một chút để cùng ăn cơm với hai người họ. Thật không hiểu nổi lý do. Nhiều khi anh vô thức nhìn tới Lục Thần Vũ. Càng nhìn, anh càng cảm thấy khuôn mặt vui vẻ, rạng rỡ chân thật của cô. Còn có đôi mắt cười trong veo lấp lánh nữa, đã khiến cho trái tim vốn bình lặng của anh một lần nữa bị lay động. Ở chung càng lâu thì sự hiện diện của cô càng thu hút mạnh mẽ đối với anh, và cô làm cho anh không thể không nghĩ tới. Điều này không đúng chút nào. Anh không thể động tâm nữa. Cho dù cô có giống thụ tâm bao nhiêu thì cũng không phải cô ấy, và không bao giờ thay thế được thụ tâm. Anh yêu thụ tâm, đó chính là lời hứa của anh. Về phần Lục Thần Vũ thì cô là người chăm sóc cho bà nội anh, không có gì hơn. Đêm nay có một buổi xã giao bị hủy nên anh có thời gian về nhà dùng cơm cùng mọi người. Đã mấy ngày liên tiếp anh tăng ca vì có một dự án phát triển đất đai. May mắn hôm nay hợp đồng đã ký duyệt xong nên tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều. Cậu chủ, cậu sao cậu về sớm vậy? Không phải, còn có một buổi tiệc xã giao sao? Di Thẩm nhìn thấy anh bước vào nhà thì giật mình. Nói đúng hơn là có biểu hiện không hy vọng anh trở về sớm thế này. Anh nhìn vẻ mặt bất an của Di Thẩm. Buổi tiệc bị hủy rồi, bà nội và cô Lục đâu? Hai người ở trong phòng lão phu nhân. Dì Thẩm nói lắp bà lắp bắp, bộ dáng khó xử bất an. Anh nhìn dì Thẩm với ánh mắt khó hiểu. Đúng lúc đó thì cửa phòng bà nội hé mở. Anh thấy bà nội vừa kéo tay Lục Thần Vũ, vừa nói cười vui vẻ bước ra. Quần áo của hai người thật sự khác thường, đều là âu phục. Bà nội mặc một bộ vàng chanh bắt mắt, toát ra sự quý phái, và đeo bộ trang sức kim cương. Còn Lục Thần Vũ cũng không kém cạnh. Cô mặc một chiếc váy rộng màu cam, hở lưng, eo bó chặt, làm hiện rõ những đường cong của cơ thể người con gái. Đó hoàn toàn không phải là cách ăn mặc ở nhà. Hai người định ra ngoài sao? Anh lên tiếng hỏi. Tốt nhất là bà nội không nên ra ngoài. Xem ra những lúc anh không có mặt thì có người bằng mặt mà không bằng lòng. Thần Vũ nhìn đôi mắt sâu như biển của anh, không được tự nhiên cho lắm. Lần này chết chắc rồi, sao lại bị anh bắt quả tang chứ? Cháu về đúng lúc lắm, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Kỷ lão phu nhân cười tươi đề nghị với đứa cháu trai mà không nhận thấy bầu không khí quỷ dị giữa hai người bạn trẻ. Thần Vũ nghe vậy thì vội vàng lên tiếng ngăn cản. Bà nội, cháu nghĩ là anh ấy muốn ở nhà hơn. Dù sao thì dì Thẩm cũng đã nấu một nồi thịt bò hầm, đủ cho một mình anh ấy ăn. Không, cháu không muốn ăn ở nhà. Cháu sẽ đi ăn với hai người. Anh thật sự rất muốn biết cô đang làm cho quỷ gì. Anh đã giao phó bà nội cho cô vì tin tưởng. Bây giờ mới phát hiện cô cũng không hoàn toàn đáng tin tưởng. Ánh mắt Thần Vũ hướng về phía trước. Cô cố làm ra vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì. Anh đi phía sau cô và bà nội, nét mặt không hề bộc lộ ra sự khó chịu. Trên đường đi, cô đã luôn cầu nguyện là anh có chuyện đột xuất. Nếu không thì nổi trận rồng bão cũng không sao. Chỉ cần ngăn cản chuyến đi của bọn họ thì cái gì cũng được tất. Có lẽ ông trời không nghe thấy tiếng khóc trong lòng cô. Bọn họ bình an đi tới khách sạn bốn mùa. Đợi từ khi nhân viên khách sạn lái xe vào bãi đỗ thì cả ba người cùng nhau bước vào đại sảnh của khách sạn. Thần Vũ liếc mắt nhìn thấy tấm áp phích hương vị hội và cảm thấy phàm họa đang tới gần mình. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nhận sự chỉ trích từ phía Kỳ Hằng Hy. Đây rồi. Kỳ lão phu nhân có già nhưng mắt thì không già chút nào. Bà hưng phấn chỉ vào tấm áp phích, sự vui vẻ khó hiểu thể hiện bằng lời. Đó là cái gì ạ? Kỳ Hằng Hy híp mắt hỏi. À, thực ra cũng không có gì, chỉ là một buổi tiệc liên hoan thôi. Thần Vũ bình tĩnh đáp. Kỳ lão phu nhân chợt cao giọng. Nhà đầu, chẳng phải cháu nói với ta là có 100 hội viên tham gia sao? Và chúng ta sẽ tới hương vị hội để được ăn món bít tết ngon nhất mang từ Nhật Bản qua máy bay và uống rượu vang, không phải à? Trong bụng Thần Vũ thầm kêu một tiếng thảm. Hù hù, bà nội yêu quý, bà hại chết cháu rồi. 100 thành viên. Kỳ Hằng Hy trừng mắt nhìn Thần Vũ không chút hài lòng. Tốt nhất cô nên nói rõ cho tôi biết đây là chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net